Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, càng. Canh 1, đêm khuya, như loại này 18 tuyến đều chưa có xếp hạng huyện thành nhỏ. Tuy nói kinh tế trình độ lạc hậu một chút, nhưng không thể nghi ngờ là, nơi này đêm khuya thật rất bình thường yên tĩnh, sớm một chút về. Ban đêm bắt đầu lạnh, xe tuyến lái xe nhếch miệng, lộ ra một ngụm bị hun khói hoàng răng. Tiếu Dung lại rất hòa thuận. Lý Mục là hắn lần này chuyến xe cuối tới đây duy nhất hành khách. Cảm ơn đại thúc, Lý Mục khoát tay áo, đứng dậy xuống xe. Đầu tháng 11 Thượng Hải thời tiết coi như ấm áp, nhưng nhà mình huyện thành nhỏ cũng đã gần như trời đông giá rét. Rụt cổ một cái, đem trước đó chuẩn bị xong bông vải khỉ mặc trên người. Lần theo con đường Lý Mục hướng trong nhà đi đến, huyện thành mọi âm thanh yên tĩnh, không có gì ngoài có một chút ánh đèn bên ngoài. Trên đường phố không có một ai. Đi tới cũ ký cư xá, Lý Mục lên lầu, đứng tại cửa nhà, tí tách, yên tĩnh phía dưới. Hắn có thể nghe được nhà mình phòng khách đồng hồ treo tường thanh âm. Lúc nhỏ Lý Mục liền nghe lão mụ nói, thứ này là lão vật kiện. Lý Mục chần chờ một chút, rời đi cư xá, cho mình tiểu thúc gọi điện thoại. Nhưng mà, không người nghe, nào đó trước công túc xá bên trong, tiếng ngáy như sấm rền tại không tính lớn trong phòng kế ù ù vang lên. Trong lúc đó xen lẫn một chút chuông điện thoại di động, lại bị tiếng ngáy tùy tiện che giấu. Lý Mục một mặt mộng bức đứng tại cửa tiểu khu, gió mát siêu siêu thổi qua. Lý Mục nhịn không được run lên, thầm mắng mình làm sao chọn lấy như thế cái thời gian trở về, sợ quấy rầy đến già mẹ nghỉ ngơi. Lý Mục chỉ có thể tìm xem nhìn có cái gì quán trọ nhỏ cái gì cũ nát quầy ba trước, 15 khối một buổi tối, nước nóng ở bên kia đánh. Lão bản nương trên dưới đánh giá Lý Mục một chút, cần, không cần, tạ ơn. Lý Mục trả tiền, tiếp nhận chìa khóa, vào phòng xong cùng áo mà nằm. MMP, trước đối phó quá khứ lại nói, nhỏ trong lữ điếm đêm khuya vẫn rất lạnh. Lý Mục mê mẩn chừng chừng ngủ một đêm. Khi tỉnh lại trời vẫn đen, đi bên ngoài tiểu mại điếm mua bộ rửa mặt dụng cụ. Dùng lữ điếm dùng chung phòng rửa mặt soát cái răng, nhìn thời gian, không sai biệt lắm chừng 6 giờ. Trở lại cửa tiểu khu, đem áo khoác bốc lên đóng trên đầu, lẳng lặng chờ, thời gian dần trôi qua, bắt đầu có học sinh cấp 3 từ trong tiểu khu ra. Đối học sinh cấp 3 mà nói, 6 giờ rưỡi bên trên sớm tự học. Lý Mục đại khái tính một cái, nhà mình lão muội hẳn là cũng chính là tại thời gian này đi ra ngoài. Ít khi, một đường thân ảnh quen thuộc từ xa mà đến gần, mơ hồ còn có thể nghe được nàng tại lẩm bẩm anh ngữ từ đơn. Hoa, đường Lý Hân đi đến trước người mình lúc, Lý Mục đột nhiên cười tủm tỉm nhảy ra ngoài, đem Lý Hân giật nảy mình. Ngay sau đó Lý Mục cũng cảm giác bắp chân chịu một cước kịch liệt đau nhức, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Ca, Lý Hân lúc này mới chú ý tới người trước mắt này là ai, lập tức vui mừng không thôi. Tê, tiểu nha đầu phiến tử. Lý Mục che lấy bắp chân nhịn không được bốc lên chân tới. Đáng đời, Lý Hân lườm hắn một cái. Tiếp cận âm thời tiết để nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra đỏ bừng. Hôm qua Lý Hân liền biết lão ca hai ngày này muốn trở về, còn một mực chờ mong. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, đứng tại cửa tiểu khu dọa chính mình. Thật đau lắm hả? Lý Hân có chút không đành lòng. Ai bảo ngươi đột nhiên nhảy ra? Ta lại không biết là ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, không đau. Còn không có ăn điểm tâm đi. Đi, ca dẫn ngươi đi. Nói đùa, không thương mới là lạ. Tâm trong lặng lẽ nhả rãnh một câu. Lý Mục đem tay che tử cho Lý Hân mang tốt. nắm tay cắm vào trong túi. Đi thôi, ca ngươi trở về lúc nào? Đêm qua, kia tại sao không trở về nhà? Đi tiểu thúc nơi đó, còn không phải sợ quấy rầy đến mẹ nghỉ ngơi. Tiểu thúc, ngủ cùng chết như heo. Không nghe, vậy ngươi, Lộ Thiên ngủ, lợi hại đi, đừng gạt ta, ngươi ăn không được kia khổ. Phốp thử, Lý Mục liếc nàng một chút, đâm tâm, Lý Hân hì hì tiến lên, ôm lấy Lý Mục cánh tay. Hai huynh muội tại yếu ớt đèn đường dưới, cái bóng kéo đến lão dài. Trường học phụ cận kia quán nét còn mở không? Đến cửa trường học, ăn một bữa quen thuộc bữa sáng. Hai người đều có chút thỏa mãn. Lý Mục là bởi vì thật lâu không ăn, mà Lý Hân thì là bình thường không nỡ. Mở ra đâu, chính là mùi khói rất nặng. Gần nhất thời tiết lạnh, cũng không thế nào thông gió. Ta đã thật lâu không có đi. Thật sao? 32 cấp đại thần. Hiện tại nhiều ít cấp. Lý Mục chớp chớp mắt, danh mãnh cười một tiếng. Lý Hân mặt đằng một chút liền đỏ lên. Về sau nàng mới biết được, lon đẳng cấp hạn mức cao nhất chính là 30. Mình lúc ấy lại còn nói mình cấp 32. Mất mặt quá mức rồi. Được rồi, không đùa ngươi. Ta đi quán nét ngốc một hồi. Giữa trưa cùng nhau về nhà. Vì cái gì không mình về? Vừa mới bị Lý Mục đem một quân, Lý Hân lập tức ngược lại đem trở về. Huynh muội nha, không lẫn nhau tổn thương có thể để huynh muội. Nhìn xem Lý Mục ngượng ngùng bộ dáng, Lý Hân tiếu tiếu, mẹ rất nhớ ngươi, cho nên không cần quá lo lắng. Chờ ta tan học đi. Nói xong, Lý Hân quay người, nhẹ nhàng vung vẩy đuôi ngựa tản ra thanh xuân sức sống. Tuổi trẻ thật tốt. Lý Mục rụt cổ một cái, cất bước hướng quen thuộc phương hướng đi đến. Vẫn như cũ là cái kia quán nét nhỏ. Huyện thành cùng thành thị khác biệt lớn nhất ở chỗ, ở trong thành thị ngươi muốn tìm đến một chút trong trí nhớ quỹ tích phi thường khó khăn. Bởi vì phát triển rất nhanh, rất nhiều hồi nhỏ mơ hồ địa điểm, khi lại một lần nữa đi đến lúc đó, lại phát hiện biến thành chính tại kiến trúc cao lầu. Huyện thành thì không phải vậy, mấy năm trước cái dạng gì, hiện tại còn là dạng gì. Đẩy ra màu xanh quân đội vải dày màn cửa đi vào quán nét. Mùi khói thiếu chút nữa đem Lý Mục sặc cái té ngã. Lý Mục nhíu mày, suy nghĩ mình trước kia thường thường ngâm nước quán nét tại sao không có phản ứng lớn như vậy đâu. Chẳng lẽ nói là quá lâu không có hút hai tay khói nguyên nhân? Quản trị mạc đổi thành mới, rõ ràng không biết Lý Mục. Lý Mục trực tiếp soát hạ thân phần chứng, phổ thông 2 khối, hội viên 1 khối 5, họp viên sao? Quản trị mạc một mặt suy sụp dáng vẻ, ngậm lấy điếu thuốc vòng hỏi, mở đi. Lý Mục cảm thấy cảm thán, đối tuyệt đại đa số thiếu niên mà nói, tại thành niên một khắc này nguyện vọng lớn nhất đều chỉ có một cái. Đó chính là kiêu ngạo lên mạng đi, không cần quay lại bên trong chơi đến một nửa. Quản trị mạng đột nhiên hô to một tiếng, kiểm tra đến rồi. Sau đó một đám người vọt tới quầy ba trả lại tiền chuồn đi. Trực tiếp đem chứng minh nhân dân hướng bàn vỗ một cái. Lão tử 18, cho thêm kinh. Đương nhiên, Lý Mục là sẽ không như vậy trung nhị, chỉ là nhiều ít sẽ hơi xúc động. Rời nhà trước đó, hắn còn vị thành niên, đến Thượng Hải cơ bản không có đi qua quán nét, quanh đi quẩn lại, mình sau khi thành niên lần thứ nhất vẫn là dâng hiến cho hồi nhỏ thường thường ngồi chờ quán nét. Máy móc không đổi qua, con chuột vẫn là song phi yến, bàn phím vẫn là màng mỏng, bất quá Lý Mục cũng không quan tâm những này, huyện thành có huyện thành chỗ tốt. Tốc độ đường truyền mặc dù không nhanh, nhưng chơi ít người, bình quân gánh vác xuống tới cũng coi như không tệ. Lon nhu cầu phối trí không cao, có thể chơi là được. Ngay tại mở cơ khí thời điểm, Tô Tiểu Lạc một chiếc điện thoại đánh tới. Cái thứ ba đồng đội đến. Cái nào? Jungle vị, MLSG, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.